Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 665. Chương 665 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 10. Chương 665 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 10 Nam Nhiễm nghe xong thân thể một đốn. Nàng dựa vào trên sofa, mở miệng dò hỏi, ở đâu cái bệnh viện? An Tâm bệnh viện, nói xong lúc sau. Trợ lý lại nhìn thoáng qua dãy số, xác thật là không quen biết điện báo, đây là Hoắc tiên sinh tư. Nhân di động, biết cái này dãy số người rất ít, giống nhau có thể đánh tới cái này điện thoại. Liền tính là cùng Hoắc tiên sinh quan hệ cá nhân người rất tốt, nhưng là ở trợ lý trong ấn tượng. Hoắc tiên sinh quan hệ cá nhân giống như cũng không có nữ nhân, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Điện thoại bên kia đã cắt đứt điện thoại. Cũng liền ngăn trở trợ lý muốn hỏi đi xuống tâm tư, buông điện thoại nửa giờ lúc sau. Nam Nhiễm liền xuất hiện ở An Tâm bệnh viện VIP cửa phòng bệnh, không đúng. Nàng liền cửa cũng chưa dựa qua đi đã bị người từ lối đi nhỏ cấp ngăn cản, hai cái bảo tiêu đứng ở chỗ đó, cản trở sở hữu tới gần cái kia phòng bệnh người, bảo tiêu bên cạnh. Chính bãi một cái bàn có một người đang ở ký lục thứ gì, kia bên cạnh lễ vật một đống lại một đống, nhìn cái kia giá trị gần trăm vạn trân châu phỉ thúy ngọc nữ pho tượng liền như vậy bị còn tại. Này lối đi nhỏ, không biết còn tưởng rằng là cái không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, đi theo. Liền nhìn đến một vị ăn mặc màu đen tây trang tư nhân trợ lý đi đến Nam Nhiễm trước mặt. Ôn hòa mở miệng, ngài hào tiểu thư. Hoắc tiên sinh đang ở tu dưỡng, thật sự là không có phương tiện quấy rầy, Nam Nhiễm tưởng vào xem. Đây là những người này tất cả đều ngăn đón nàng, đặc biệt là này ban ngày ban mặt thống tử ẩn. Ẩn có thể suy đoán đến ký chủ tính toán muốn làm gì. Nó lập tức nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Bình tĩnh, ngài là một cái sắp muốn hồng thấu nửa bầu trời nữ nhân. Như vậy thô lỗ sự tình. Không cần là mơ siêu hảo đi. Câu kia hồng thấu nửa bầu trời thành công ngăn lại Nam Nhiễm tiếp được đi hành động. Nàng hướng trong nhìn, nhìn cái kia thật dài lối đi nhỏ chỉ có hộ sĩ từ cái kia trong phòng đi ra, trợ lý cười mở miệng. Nói tiểu thư, ngài xem thật là không có phương tiện, chờ Hoắc tiên sinh thân thể tốt một chút, nếu có chuyện rất trọng yếu. Hoắc tiên sinh sẽ chủ động liên hệ ngài, vị này trợ lý tựa hồ thường xuyên xử lý như vậy sự. Thỏa đáng lại chọn không ra tật xấu. Mưa thuận gió hòa giống nhau liền đem người cấp đuổi đi, Nam Nhiễm bĩu môi, áo, nàng lên tiếng. Đôi tay sao ở trong túi từng bước một đi ra ngoài, bất chi bất giác. Đêm đã khuya, ánh trăng cao treo ở không trung, phòng bệnh Hoắc Xu. Ngồi ở đầu giường xem xét notebook máy tính ở xử lý công tác, hắn ăn mặc một thân thuần trắng sắc. Bệnh phục, sắc mặt đạm mạc lãnh ngạnh, nhìn kỹ hắn môi sắc có chút tái nhợt, mang theo một chút bệnh trạng, liền tại đây ban đêm mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm mơ siêu liền nghe. Được cửa sổ truyền đến lạch cạch một thanh âm vang lên. Đi theo, cửa sổ bị người mở ra, một cái mảnh khảnh tay lay bên cửa sổ. Dây tiếp theo nhảy mà thượng trực tiếp phiên tới rồi phòng bệnh, Hoắc Xu đạm mạc biểu tình nhìn. Lướt qua cửa sổ, tay đáp ở trên tường gọi cái nút thượng. Chỉ là đương hắn cùng cái kia bò lên tới ăn trộm tầm mắt đối thượng thời điểm. Tay dừng lại, Nam Nhiễm đỡ tường đứng dậy. Nàng ăn mặc một đôi quân ủng, màu đen quần còn có một kiện màu trắng áo thun, nhìn qua mang theo một tia khốc khốc còn có một chút. Tiêu sái, nàng vừa thấy đến Hoắc Xu, nàng hồng nộn môi liền nhịn không được câu lên, không biết như thế nào. Tâm tình liền trở nên thực hảo, Hoắc Xu mí mắt giật giật là ngươi, hiển nhiên. Hắn còn nhớ rõ kia một ngày gặp được người, Nam Nhiễm bước bước chân đi qua đi. Đem hắn trên dưới nhìn một lần, ngươi sinh bệnh. Nàng nhìn hắn phiếm một mặt tái nhợt môi, nhịn không được duỗi tay, sờ sờ. Tấu chương xong, hết chương.